Ấm áp từ Anh, chương 9, 9, Lưu Manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là anh ở nhà ở với cô cả ngày, mặc kệ trợ lý Du bù đầu bù cổ vào công việc, còn anh thì ở lục viện hạnh phúc cùng cô Reng. Reng, Reng, anh vừa bước ra từ nhà tắm thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, chưa nhìn thôi đã biết ngay là ai gọi rồi. Chuyện gì? Anh nhấc máy, không nhanh không chậm nói. Cậu không tới đây à? Giọng nói này là của Viên Hạo. Không, anh vừa đáp lại xong không để bên kia trả lời đã vội tắt máy. Viên Hạo nhìn màn hình điện thoại mà hắn muốn sôi máu lên. Cái tên này, từ ngày mà cô tỉnh lại thì hầu như hắn chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Từ bao giờ anh lại mê gái như vậy? Anh bây giờ không muốn đi đâu cả, chỉ muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút. Với lại bên cô thoải mái như thế thì anh ngu gì mà đi chứ? Minh, em có pha nước ép cho anh này. Trên tay cô bưng khay trái cây kèm theo ly nước ép cam cho anh. Sau này em muốn gì thì cứ gọi chú Bách, đừng tự mình làm. Anh đi tới đỡ lấy khay trên tay cô, nhẹ giọng căn dặn cô vài thứ. Không sao mà, chú ấy làm cả ngày rất mệt, cứ để cho chú ấy nghỉ ngơi đi. Cô cười đáp, thật sự cô không muốn phiền tới chú Bách, việc nào cô làm được thì cứ làm thôi. Lục Ký Minh đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Bảo Nhi, cô gái này có phải đã quá hiền lành rồi không? Lại còn biết nghĩ cho người khác nữa chứ. Được rồi, em đừng để bị thương là được. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Em biết rồi, cô nở nụ cười tươi rói để anh. Mừng vì anh để cho cô làm, nếu không thì cô ở nhà buồn chết mất thôi. Hai người cùng nhau ngồi lại nhâm nhi dĩa trái cây, vừa ăn vừa xem phim. Bảo Nhi thoải mái dựa đầu vào vai anh, cảm giác bình yên đến lạ. Cô rất thích không gian như này, không ồn ào, phô trương, chỉ cần bên nhau như vậy là đủ. Tính tới thời điểm này, Mộc Bảo Nhi đã ở đây được một tháng, trong những ngày ở lục viện cô đã hiểu thêm không ít về anh, tính cách và sự bá đạo của anh đều thể hiện ra rõ nhất. Còn nữa, anh đối xử với cô vô cùng tốt, quan tâm, cưng chiều cô vô hạn, chỉ cần cái cô muốn thì anh nhất định sẽ cho, nhưng cô lại không vì điều đó mà đòi hỏi anh, cô rất có chuẩn mực. Quan trọng cô biết anh là một người rất giàu có và là một vị chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Cô vẫn luôn tự hào về anh. Ký Minh đã xác định rõ tình cảm của mình đối với cô. Đúng là khoảng thời gian bên cô không lâu, nhưng những gì anh đối với cô đều là thật. Anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất có thể, và tình yêu anh dành cho cô cũng vậy. Anh tin chắc rằng cô cũng có tình cảm với mình. Nếu ông trời đã cho anh gặp được cô, thì cả đời này cô phải là của anh. Cô hầu như chỉ toàn quanh quẩn ở nhà chờ anh về thôi. Trong nhà cô cũng đã quen dần với mọi người, ai cũng thích cô cả. Bảo Nhi trên phòng chẳng biết làm gì, thật sự rất nhàm chán. Trong đầu cô liền nảy ra ý nghĩ, hay là lên mạng tìm gì đó để làm nhỉ, vừa có tiền lại vừa giết thời gian. Mãi chăm chú làm việc của mình, cô đã quên để ý thời gian. Sau vườn rất mát lại không ồn ào, nên cô thấy khá thoải mái. Đến trưa khi anh trở về, nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc vẫn không thấy đâu. Mọi khi tầm giờ này cô đã ở phòng khách chờ anh kia mà. Chú Bách, Bảo Nhi đâu? Anh có chút khó chịu, xoay qua hỏi quản gia Bách. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở sau vườn. Chú Bách cung kính nói. Anh nghe vậy liền quay người đi ra sau vườn, thấy cô đang cặm cụi làm gì đó. Anh nhẹ nhàng đi tới phía sau cô, choàng tay qua ôm cô, cất giọng ôn nhu lên hỏi. Bảo bối, em đang làm gì? Anh vòng tay qua ôm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về rồi à? Em đang tìm việc làm ấy mà. Cô cũng chẳng giấu gì anh. Nào vào thôi. Anh nắm tay cô đi vào nhà. Người hầu đã dọn thức ăn lên bàn sẵn đợi hai người. Công nhận một điều rằng đầu bếp ở đây nấu ăn vô cùng ngon. Nếu như cô thích ăn sẽ bảo đầu bếp làm cho cô. Còn anh lại không kén món gì. Cô ăn được là anh ăn được tất. Sau khi dùng cơm xong anh lại đến công ty làm việc. Từ nhà đến Lục Thịnh khá gần nên không mất nhiều thời gian của anh. Vừa đến Lục Thịnh, anh lại vùi đầu vào công việc của mình. Cốc, cốc, cốc, vào đi, chủ tịch, cái này cần ngài xem qua. Còn nữa, trưa mai ngài có hẹn với Chu thị. Tôi biết rồi, anh trầm giọng nói. Trợ lý Lưu nghe câu trả lời của anh xong thì ra ngoài. Anh nhanh chóng xử lý hết các tài liệu trên bàn để sớm về với cô. Đến tối cô ngồi phòng khách đợi anh về nhà. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ thì cùng lúc đó anh vừa đặt chân đến trước cửa nhà. Cô thấy vậy liền vui mừng chạy ra mà quên cả mang dép. Anh về rồi, cô chạy tới ôm anh. Sau này không được bỏ dép biết chưa? Anh cau mày nói, ôm cô lên để hai chân cô quấn chặt lấy hông mình. Biết rồi mà, cô cười tít mắt với anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn thật kiêu ngay má, phải hiện tại cô đã không còn ngại gì nữa. Anh đặt cô ngồi xuống ghế cúi người mang dép giúp cô rồi nắm tay cô vào bàn ăn. Gần đây trong lục viện vì sự xuất hiện cô mà vui lên hẳn, không khí dần trở nên ấm cúng hơn lúc trước rất nhiều và đêm nào anh cũng về sớm, bỏ luôn chuyện tụ tập với bạn bè thâu đêm. Bảo Nhi ăn trái cây này, anh biết cô thích trái cây nên đã đích thân vào bế không gọt trái cây cho cô ăn tráng miệng, còn tận tình mang lên tới phòng giúp cô. Rất ngon, cô cầm miếng táo đưa lên miệng ăn. Vậy ăn nhiều một chút, anh xoa đầu cưng chiều cô nói. Anh há miệng ra, cô đưa miệng táo còn ăn dỡ của mình đút cho anh. Ký Minh cũng vui vẻ mà há miệng ăn đồ thừa của cô. Ngon như em vậy, anh biết cô đang đợi mình khen. Thế nhưng anh lại muốn trêu chọc cô một chút. Anh còn nở cười gian tà với cô. Lưu manh, cô đỏ mặt, liền lấy tay mà đánh anh một cái. Anh rất thích nhìn cô ngại ngùng trong đáng yêu làm sao. Anh lại không ngờ mình lại yêu cô. Quan tâm cô nhiều đến như thế, còn ghi nhớ từng món cô thích ăn nhất. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm thay đổi con người ta. Ngồi với cô được chút thì anh qua thư phòng làm việc. Bảo Nhi thấy anh đi liền lấy laptop ra lên mạng tiếp tục tìm hiểu một vài việc. Reng, reng, reng, chuyện gì? Điện thoại của anh reo lên. Ký Minh liếc mắt nhìn qua tên người gọi đến là Diêu Giả. Lão đại địa bàng bên nước M của chúng ta bị bang khác tấn công. Tuy ít người bị thương nhưng cái bọn họ nhắm tới là kho vũ khí chúng ta. Diêu Dạ nói, cha ra ai chưa? Anh nghiến răng nói, thuộc hạ vẫn đang điều tra sớm sẽ có kết quả thôi. Vụ này tôi giao cho cậu giải quyết, có chuyện gì thì thông báo cho tôi. Anh thấy năng lực Diêu Dạ giải quyết được nên anh tin tưởng giao việc cho hắn. Vâng lão đại, việc ở bang anh đều giao cho Diêu Dạ xem chừng, chỉ khi việc gấp anh mới ra mặt. Nhưng hiện giờ anh đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi nên anh vẫn chưa muốn xa cô, thôi thì cứ để cho thuộc hạ anh lo vậy. Tới khuya thì anh quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống, để tay cho cô gối lên. Bảo Nhi của anh đã ngủ đến không hay biết gì. Ký Minh ôm cô vào lòng cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cách chương.